ấp a ấp úng liền chốc lát, Trần Tấn Nguyên Phương mới có chút hơi khó nói, chuyện này chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi, ngươi như vậy làm ta gật liên tục, tâm lý cũng không có chuẩn bị. Sư phụ, ngươi đây là đáp ứng thu ta nhập môn tường sao? Đa tạ sư phụ thu nhận. Ông Cổ Thiên giật vui vẻ cười to đứng lên, rốt cuộc lại hưng phấn hướng về phía Trần Tấn Nguyên dập đầu ba cái. Trần Tấn Nguyên lật đật đem ông Cổ Thiên giật đỡ lên, đối với hắn năng lực hiểu cảm thấy hết sức không nói, xoay mặt và những người khác một phen đối mặt, trong mắt đều là không biết làm sao. Lên núi đi, lên núi nói sau. Trần Tấn Nguyên từ chối cho ý kiến, không khỏi ông Cổ Thiên giật dây dưa nữa, liền dẫn mấy nữ cùng Bạch Vô Hà một đạo đi ở trước mặt, đem ông Cổ Thiên giật bỏ rơi ở phía sau. Trần huyên đệ. Bạch Vô Hà cau mày, một bộ khổ qua tựa như gương mặt, lại là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Bạch đại ca yên tâm. Ta biết nặng nhẹ Thiên giật tiền bối bất quá là tạm thời đùa giỡn, ta cũng không muốn vì chuyện này cùng núi Phổ Đà kết làm mâu thuẫn. Bạch Vô Hà nghe vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, như vậy quá tốt, chỉ bất quá tổ sư ra làm việc, gần đây để cho người không nghĩ ra, có lúc lại là cưỡng yếu mình, nếu như hắn một lòng muốn bái ngươi làm thầy trong phái người nhất định sẽ đối với ngươi các loại gây khó khăn. Lên núi Phổ Đà, ngươi có thể phải cẩn thận chút. Trần Tấn Nguyên cảm kích nhìn Bạch Vô Hà một cái, khẽ vuốt cằm, tin tưởng Phổ Giật chân nhân cũng là người hiểu chuyện, nếu biết Thiên Giật tiền bối làm việc phong cách, hẳn sẽ không vậy kiến thức đi. Bạch Vô Hà lắc đầu cười khổ, núi Phổ Đà cũng không chỉ trưởng giáo chân nhân một người, Phổ Đà Quan Âm giáo tuân theo có loại không dạy giáo lý, môn hạ đệ tử có thể nói tốt xấu lẫn lộn thích nói. Nho ba nhà đều có, thậm chí còn có một ít yêu loại, hết xí quách, liếc mắt miệng thúi, loại người gì cũng có, coi như trưởng giáo chân nhân dễ nói chuyện, những người khác có thể lại bất đồng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng là thở dài, đúng vậy, ai sẽ nguyện ý cho một cái chừng 20 tiểu tử quỳ xuống trong miệng còn phải kêu tổ sư ra đây. Lão đầu này thật đúng là một phiền toái tinh ạ. Quay đầu nhìn một chút cùng đạo trích cùng đi ở sau cùng ông Cổ Thiên giật, nghĩ đến sẽ có một đám tuổi tác lớn đủ để làm ông nội mình ông nội lão đầu đi theo phía sau mình kêu mình tổ sư ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút không lạnh mà run. Ông Cổ Thiên giật hưu một tiếng nhảy tới đạo trích trên lưng, chỉ phía trước nói, tiểu tử mau đuổi theo đi, chớ đem sư phụ ta cho làm mất. Mẹ kiếp, lão già chết bầm. Ngươi cho bố xuống, bố bây giờ lớn nhỏ cũng là ngươi sư bá, ngươi nên bị ta mới là. Đạo trích một bên quát mắng, vừa muốn đem ông Cổ Thiên giật cho lắc lư xuống, nhưng mà ông Cổ Thiên giật giống như một cái cây túi gấu vậy, ôm ở đạo trích trên lưng chính là sừng sững không nhúc nhích. Ngươi không phải muốn ta cho ngươi tẩy nghiệp lực sao, cõng ta lên núi, ta liền cho ngươi tắm. Ông Cổ Thiên giật cười hắc hắc. Ngươi nhẫn tâm để cho ta cái này cái tay chói gà không chặt lão đầu đi leo cao như vậy núi sao? Ca múa nhạc, mới vừa rồi chúng ta nhưng mà nói xong ta giúp ngươi cầu tha thứ, ngươi liền cho ta tẩy nghiệp lực, muốn đổi ý sao? Đạo trích tức miệng mắng to. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi vậy kêu là cầu tha thứ sao, một chút dùng cũng không có. Nếu như không phải là ta chơi xấu ra chuyện này có thể thành hay không còn khó nói. Ông Cổ Thiên giật khinh thường nói. Ngươi! Bố thật muốn đem ngươi ném đi xuống núi. Đạo trích cắn răng nghiến lợi, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên các người đã sớm đi xa, nhanh chóng cõng ông Cổ Thiên giật đuổi theo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em com xuề trái ta cung giai thanh la huynh re xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1061. Một mạng đổi một. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Núi Phổ Đà Sơn Môn còn thật là khó khăn tìm, Bạch Vô Hà mang mọi người không sai biệt lắm đều phải đi tới trời tối, mới ở một tòa thẳng đỉnh núi hạ ngừng lại. Đỉnh núi như một mặt to lớn tấm thuẫn, sừng sững đứng vững, mọc tùm cây cối đem toàn bộ vách núi bao trùm phải nghiêm nghiêm thật thật, đập vào mắt đều là một mảnh xanh biếc. Cỏ dại tươi tốt ở giữa mơ hồ có một đạo tiểu đạo, Bạch Vô Hà một người một ngựa, vẹp ra chung quanh loạn thảo, hướng vách núi đi tới. Lấy ra một khối ngọc bài nhỏ, Bạch Vô Hà bóp cái chỉ quyết, vậy ngọc bài bắn ra một tia ánh đỏ, không vào trong vách núi, một hồi kịch liệt rung động, liền gặp núi kia bích giống như một đầu hồng hoang cổ thú, dương ra hắn miệng vậy, vách núi một rách là hai, hướng hai bên cắt ra. Vẹp ra loạn thảo, mọi người liền gặp trên vách núi lộ ra một cái sâu thắm lỗ lớn, từng cơn gió lạnh từ sơn động kia trong thổi ra, một mảnh đen như mực, cũng không biết đi thông nơi nào. Bạch Vô Hà quay đầu hướng mọi người báo cho biết một chút, liền dẫn đầu đi vào. Tất cả mọi người không do dự, cũng đi theo vào núi động, đợi đến đi ở sau cùng đạo trích cùng ông cụ Thiên giật vào hang sau đó. Sau lưng liền truyền tới ca ca một hồi loạn hưởng, vách núi từ từ khép lại, rất nhanh liền kín kẽ. Bên ngoài xem sơn động này bên trong ốc tất bôi đen, nhưng là giờ phút này đặt mình vào trong đó nhưng vẫn là có chút ánh sáng, ngẩng đầu vừa thấy đỉnh đầu từng viên sáng trong suốt đá, giống như trong bầu trời đêm vì sao dày đặc vậy không ngừng nháy mắt, bỏ ra từng miếng ánh sao, đủ để cho người thấy rõ đường dưới chân. Hang núi địa thế rất bằng phẳng, theo Bạch Vô Hà đi một hồi, trước mắt liền xuất hiện một mảnh màn sáng, xuyên qua vậy mảnh màn sáng, chính là một mảnh sáng tỏ thông suốt. Phía trước một cây xanh dầu đại đạo, đem một rừng cây từ trong xuyên qua, phương xa là một mảnh cao vút trong mây liên miên núi lớn, trên bầu trời tường vân nhiều đóa, từng nhóm tiên chim ở tầng mây kia ở giữa tứ ý chơi đùa kêu lên, trong không khí bay nồng nặc hoa cỏ mùi thơm, cùng vậy linh khí nồng nặc một đạo, hút vào một hớp chợt cảm thấy vẻ mặt khí sảng, một đường đi tới mệt mỏi cũng vào giờ khắc này bị quét một cái sạch. Thật là tốt nở mày nở mặt à. Trần Tấn Nguyên mặt mang nụ cười, quay đầu vừa thấy, cũng không gặp mới vừa rồi sơn động kia bóng dáng, đi ở sau cùng đạo trích các người rủ gì từ mới vừa rồi màn sáng ở địa phương đó lộ ra nửa người, sau đó xuất hiện ở trên cỏ, cho người cảm giác giống như là từ gì thế chuyển kiếp mà đến vậy. Trần Tấn Nguyên biết đó là trận pháp hiệu quả, liền cũng không cảm giác ngạc nhiên, điểm xuống xấu người, một cách đều không thiếu sau đó. Liền đối với Bạch Vô Hà nói, những đại môn đại phái này thật đúng là đem sơn môn giấu bí mật, nếu như không người mang, sợ là tìm bể đầu tìm khắp nó không tới. Bạch Vô Hà khóe miệng hơi cong một chút, cười nói, ban đầu không bùi sư tổ dẫn ta tới lúc này ta có thể so với ngươi rung động không biết nhiều ít lần, đến nay nghĩ đến chỉ cảm thấy lúc ấy gặp cái gì cũng mới lạ, giống như một tên nhà quê vậy. Nói xong hai người cũng vui vẻ cười to đứng lên, Bạch Vô Hà xa xa chỉ phía trước một tòa to lớn núi lớn, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần huyên đệ, nơi đó liền là chân tránh núi Phổ Đà Mạch sở tại. Trần Tấn Nguyên dương mắt nhìn lên, vậy núi lớn cách mọi người còn có thật xa, cao lợi hại, sợ là có nửa đoạn cũng thẳng đến liền trên tầng mây, sương mù lượn lờ bây giờ. Tự vậy trong tầng mây mơ hồ truyền tới một hồi tụng kinh niệm Phật, cá gỗ chung khánh tiếng, tựa hồ đi tới Phật Tổ Linh Sơn vậy. Anh thanh âm này thật là dễ nghe. Đỗ Quyên đi Trần Tấn Nguyên bên người, hai con mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm tòa kia truyền tới Phật hát đỉnh núi, trên mặt hiện ra si mê cùng khát phán, dựng lỗ tai lặng lặng lắng nghe. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, cũng phải ngươi cùng Phật hữu duyên tự nhiên cảm thấy nó dễ nghe, nhưng nếu để cho chúng ta nghe tới, nhưng là vì cùng nhai đèn cầy, không biết Sở Vân. Thật sao? Đỗ Nguyên nghi ngờ xoay mặt vừa thấy quả thật trừ vậy mấy cái hòa thượng bên ngoài, không có người nào lại là nàng lần này diễn cảm. Bé gái, ngươi hóa hình trước. Mỗi ngày bị sư huyên ta Phật Pháp hôn đúc điểm hóa trước lại để cho ta địch hết sức cả đời nghiệp lực, dĩ nhiên là cùng Phật hữu duyên. Ông cụ Thiên giật tự đạo trích trên người nhảy xuống cười lớn đi tới Đỗ Quyên trước mặt, bất quá Phật ra trò vui quá phí đầu óc, hơn nữa ngươi còn có nhân quả không còn, cùng ngươi đem nhân quả trả hết nợ cả người thanh tịnh sau đó, lại trốn vào không môn, khi đó lấy vô duyên cứ không có kết quả không nghề nghiệp lực thân, tu vậy Phật gia cao nhất đại pháp, đặt có thể thành tựu một phen bất phàm quả nghiệp, tu thành Bồ Tát Kim Thân cũng không nhất định. Lão đầu, ngươi không phải chứ? Người ta thật tốt cô nương, ngươi dạy người nhà xuất gia là ni, đây không phải là hại người sao? Đạo Trích nghe vậy, nhưng là có chút khinh thường ông cổ thiên giật lời nói. Thằng nhóc ngươi biết cái gì, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, bé gái thiếu sư phụ ta đại nhân quả, muốn còn cũng không phải là tốt như vậy còn. Ông cổ thiên giật biểu môi, mới vừa còn một bộ cao nhân hình dáng, bây giờ lập tức lại trở nên có chút vô lại. Ca múa nhạc, cái gì nhân quả không nhân quả, có cái gì không tốt còn, ngươi lão này chỉ thích nói chuyện giật gân. Đạo Trích châm chọc nói. Phật gia chuyện, ta cũng hiểu không nhiều lắm, bất quá nếu như có nhân quả triền thân, muốn ở võ đạo có thành tựu, đó cũng không phải là giống vậy khó khăn. Nếu là vậy nhân quả, vậy còn thôi, hết lần này tới lần khác nàng thiếu sư phụ ta chính là ăn cứu mạng đại nhân quả. Ông cụ thiên giật nói. Tiền bối, ngươi kiến thức uyên bác, chắc có biện pháp đến giúp bé uyên đi, nếu như ngài thật có biện pháp. Xin chỉ con đường sáng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng biết cái này nhân quả đối với Đỗ Quyên mà nói có trọng yếu cỡ nào, hắn cũng không muốn bởi vì là mình mà chặn Đỗ Quyên tiền đồ. Ông cụ thiên giật nghe vậy, một gương mặt già nua lập tức liền khí lồi lên. Ta kêu sư phụ ngươi, ngươi lại gọi ta tiền bối, ngươi nói hai ta đây là cái gì bối? Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, lúng túng cười một tiếng, tiến lên vỗ một cái ông cổ thiên giật bả vai. Vậy ngoan học trò, ngươi nói cho vi sư có biện pháp gì có thể hóa giải đoạn nhân quả này. Mọi người đều là buồn nôn, mà Đỗ Quyên cũng là mặt đầy mong đợi nhìn ông cổ thiên giật. Vị này chính là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, kiến thức tuyệt đối không phải nàng có thể so sánh. Nàng cũng mười phần mong đợi ông cổ thiên giật có thể có biện pháp gì có thể hóa giải đoạn nhân quả này, để cho nàng không có gánh nặng, sớm ngày trốn vào không môn. Hì hì, vậy thì đúng rồi. Ông cổ thiên giật cười hắc hắc, Trần Tấn Nguyên nếu kêu học trò hắn, vậy hắn liền làm Trần Tấn Nguyên đã thừa nhận hắn. Nếu là những người khác hỏi ta, ta thật đúng là không muốn nói, bất quá ngươi là sư phụ ta, ngươi hỏi ta. Ta cũng không phóng điểm hóa thằng nhóc ngươi. Lão đầu này không biết là thật điên vẫn là giả điên, một hồi kêu mình sư phụ, một hồi lại gọi mình tiểu tử. Trần Tấn Nguyên chán chảy xuống một tia mồ hôi, cũng không so đo với hắn, không kịp đợi hỏi có biện pháp gì, nói mau đi. Cái này hả, thật ra thì rất đơn giản. Ông cổ thiên giật thần thần bí bí cười một tiếng, chậm rãi nói, nếu ngươi đối với nàng có ăn cứu mạng, vậy đơn giản nhất biện pháp chính là một mạng đổi một mạng. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, hoàn toàn đối với lão đầu này hết ý kiến, nói hồi lâu nói ra như vậy một cái phương pháp tới, thật đúng là để cho người hộp máu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1062. Ta muốn đuổi ngươi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ca múa nhạc, lão già chết bầm. Ta thật đúng là làm ngươi có cách gì. Thằng nhóc thúi thật vất vả mới đem Đỗ cô nương cứu được. Ngươi lại để cho người ta đi chết. Cái này không cũng làm việc uổng công sao, mẹ kiếp, lười để ý ngươi người này thằng nhóc, chúng ta đi. Đạo Trích cũng cảm giác lãng phí diễn cảm, dùng sức ới ông cổ thiên giật một bãi nước miếng tiến lên kéo Trần Tấn Nguyên liền muốn đi. Mọi người khác trên mặt cũng là nồng nặc thất vọng, chuyện này nói cho bọn họ một cách chân lý, người điên lời nói là không thể tin. À, chớ đi à, ta lời còn chưa nói hết đâu, ai bảo nàng chết đi. Nàng nếu muốn chết, ta còn không để cho đâu. Thấy mọi người bỏ lại hắn muốn đi, ông cụ thiên giật gấp đến độ kêu to. À, vậy ngươi nói lời này lúc có ý gì? Trần Tấn Nguyên quay đầu lại hồ nghi nhìn vẻ mặt lo lắng ông cụ thiên giật. ngươi nếu là lãng phí nữa chúng ta diễn cảm, ta có thể muốn lần lượt ngươi ra sư môn. Sư phụ đừng nóng mà, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngươi. Ông cụ Thiên giật cười hắc hắc. Đạo Trích khua tay múa chân một cái nắm đấm hay đánh bao cát, nói, ngươi còn có không dám. Nếu là lại lắc lư chúng ta cẩn thận ta đem cứt cho ngươi đánh ra. Ông cụ Thiên giật không cho là đúng liếc Đạo Trích một cái, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười nói, sư phụ đừng giận, một mạng còn một mạng đúng là trả hết nợ nhân quả trực tiếp nhất phương pháp, bất quá cũng không phải là muốn các ngươi nghĩ như vậy còn mạng. Tất cả mọi người ở não đầu, cái này một mạng để một mạng còn có những biện pháp khác sao? Xin sư thúc công khai. Đỗ Quyên cũng là nửa ngày không nghĩ ra, không nhìn được hướng về phía ông cụ Thiên giật bái bái, hy vọng ông cụ Thiên giật có thể cho nàng một cái đáp án. Ai nhỉ? Ta cũng nói đến mức này, các ngươi làm sao đần như vậy, thật chẳng lẽ muốn ta nói rõ sao? Ông cụ Thiên giật dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm nhìn Đỗ Quyên một cái, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ thay đổi thật lâu, mới nói, bé gái, ngươi bất quá kém thằng nhóc này một cái mạng cho hắn sinh con trai, vậy không sẽ trả liền hắn một cái mạng liền sao? Phốc! Máu phun đầy đất, ca múa nhạc, thật thua thiệt lão này nghĩ ra như vậy biện pháp tới, trời ạ, lão đầu này trong đầu cũng chứa là cái gì ạ? Tất cả mọi người thiếu chút nữa mới ngã xuống đất ở trên, ông cụ Thiên giật những lời này thật sự là quá có lực sát thương, một mạng đổi một mạng còn có như vậy còn pháp sao? Ngươi, ngươi! Ta muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn! Trần Tấn Nguyên kêu la như sấm, ngón tay run lẩy bẩy chỉ ông cụ Thiên giật, hoàn toàn không nói ra lời. Mấy cái cô gái lại là đỏ mặt lời hại. Lão này thật là nói cái gì cũng dám nói, trong đầu vậy tích tụ liền ngàn năm tư tưởng xấu xa, để cho tất cả mọi người tự than thở không bằng. Sư phụ bớt giận ạ. Vừa nghe Trần Tấn Nguyên muốn lần lượt hắn ra nghề cửa, ông cụ Thiên giật nhất thời liền có chút nóng nảy kéo lại Trần Tấn Nguyên tay, nói đây chính là một biện pháp tốt, một mạng đổi một mạng, nhân quả dĩ nhiên là chấm dứt. Cút đi, ngươi còn nói cho ta im miệng, có nghe hay không? Trần Tấn Nguyên mặt cũng đỏ lên, lão đầu này vẫn chưa có xong, lại để cho hắn nói một chút, mình cũng phải đầy đất tìm may chui. Ừ, đệ tử tuân lệnh. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên là động chân hỏa, ông cụ Thiên giật lớn mặt cười một tiếng, cũng không ở nơi này chuyện ở trên dây dưa, bất quá trong con mắt nhưng mang một chút thất vọng ở trong ký ức của hắn. Như vậy sự việc cũng gặp qua không thiếu, Đỗ Quyên nếu muốn trả hết nợ nhân quả, đây không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất biện pháp, hoặc là đến khi Trần Tấn Nguyên hôm đó gặp nạn lúc này nàng sẽ ra tay cứu nàng một lần, chẳng qua là như vậy cơ hội có lẽ cả đời đều khó đến khi. Lời xưa nói đúng, ăn cứu mạng làm kết cỏ ngậm vành, dũng tuyền báo chi đối với tu Phật người tu đạo điểm này càng trọng yếu hơn. Giống như xà yêu Bạch Tố Trinh vậy, tu hành 1700 nhiều năm trung hóa làm người người, với Nga Mi Kim Đỉnh hướng thánh, muốn bái nhập Quan Âm môn hạ, dẫn thân vào thích cửa, nhưng mà Quan Âm đại sĩ điểm hóa, còn có một nhân quả không còn, cần trả hết nợ nhân quả sau đó, mới có thể thu nàng nhập môn, vì vậy Bạch Tố Trinh liền xuống núi tìm vị kia đã cứu mình tiểu mục đồng rất nhiều tiên, cũng thà kết thành liên lý, sanh một con trai. Lúc này mới coi như là đem nhân quả cho trả sạch. Chẳng qua là vậy cứu mạng nhân quả tuy còn, nhưng lại có thế tục ràng buộc. Đây đối với thanh tâm quả dục Phật môn tu sĩ mà nói, nhất định chính là đại kỳ ở giữa đại kỳ. Trần Tấn Nguyên đè xuống trong lồng ngực hỏa khí, quay mặt lại nhìn về phía Đỗ Quyên, nhưng gặp Đỗ Quyên cũng đang dùng nàng kia đôi trong suốt thấu để con ngươi sáng quắc nhìn mình. Em gái ngươi, con bé này sẽ không thật bị ông cụ Thiên giật nói động tâm chứ? Trần Tấn Nguyên cuộc xương ở cổ họng phiên động một chút, đột nhiên cảm giác được lung túng vô cùng. Con bé này muốn thật là cái gì đó mà nói, mình còn thật không biết nên như thế nào tự xử. Hù hù hù. Lâm Y Liên tằng hắng một tiếng cắt đứt hai người đối mặt kéo kéo Trần Tấn Nguyên vạt áo, chớ nói, chúng ta lên trước núi Phổ Đà đi. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy, Lâm Y Liên sắc mặt có chút lạnh như vậy, mà Man Linh Nhi lại là chu một cái miệng nhỏ, sắc mặt thật không tốt xem, trong không khí tràn ngập một cổ sơn tây lão trần giấm nồng nặc hết sức thoải mái. Chuyện này sau này không cho phép ai nhắc lại, ta không biết cái gì nhân quả, cũng không cần còn. Trần Tấn Nguyên cũng nặng nề tằng hắng một tiếng, vừa vặn cho lừa mượn sườn núi xuống miễn đi lung túng, mang mấy nữ làm đi trước. Ngươi tử lão đầu này tử thật là có ngươi, như vậy tổn chiêu thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra được. Đạo Trích cùng ông Cổ Thiên Giật hai người xa xa rơi ở phía sau, đợi đến Trần Tấn Nguyên các người đi xa, hắn mới thọt ông Cổ Thiên Giật, xấu xa cười nói. Thằng nhóc ngươi cút xa một chút, ta đó là một mảnh tốt bụng, chỉ có các ngươi những thứ này tâm tư bất lương người, mới sẽ cảm thấy vậy phương pháp tà ác. Nếu không phải pháp này, sợ tiểu nha đầu kia cả đời cũng sẽ cùng thằng nhóc kia dây dưa không rõ. Ông Cổ Thiên Giật trên mặt còn có chút tức tối bất bình, rõ ràng hắn chính là nói thật, nhưng rước lấy Trần Tấn Nguyên khó chịu trong lòng có loại tốt bụng bị làm lư can phế cảm giác. Đạo Trích biểu môi, ngươi lão này chính là một triệt triệt để mặn lão, ta xem rồi. Nếu như Đỗ Uyên cô nương thật theo ngươi nói phương pháp làm, đó mới là sẽ cùng thằng nhóc kia cả đời cũng dây dưa không rõ. Ông Cổ Thiên Giật ngẩng đầu liếc Đạo Trích một cái, lười phản ứng ngươi người này. Giếng hoa không thể tiếng nói biển, phàm phu không thể tiếng nói đạo. Ca múa nhạc, ngươi nói ai là giếng hoa, ai là phàm phu. Đạo Trích đem miệng một liệt bắt lại ông Cổ Thiên Giật cổ áo, sống sờ sờ đem sách lên. Ngươi buông ra, mau buông ra. Ông Cổ Thiên Giật dùng sức từ Đạo Trích trong tay giãy rùa đi ra, tức giận nói, ngươi người này làm sao cứ như vậy thô lỗ, quá dã man. Chọt. Đạo Trích thủ cái ngón giữa, bố dã man, tổng so ngươi cái này lão lưu manh tốt, mẹ, bố lười để ý ngươi, ngọn núi kia, chính ngươi bò đi. Vừa nói, Đạo Trích cũng tức giận bước dài liền hướng Trần Tấn Nguyên các người đuổi theo. Lười sẽ cùng cái này đáng ghét lão đầu sống chung một chỗ. Ông Cổ Thiên Giật vỗ đùi, hướng về phía Đạo Trích hô, thằng nhóc thúi, ngươi không được ta cho ngươi tẩy nghiệp lực liền sao. Đạo Trích đi tới thân hình đột nhiên hơi chậm lại, do dự một hồi lại xoay người, lảo đảo hướng ông Cổ Thiên Giật đi tới. Ha ha, tại sao lại trở về? Ông Cổ Thiên Giật khóe miệng cười trúng chím, một bộ, ngươi không trốn thoát ta lòng bàn tay. Diễn cảm nhìn Đạo Trích. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1063. Hùng hổ dọa người. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đạo Trích dùng sức trợn mắt nhìn ông Cổ Thiên Giật một cái. Bố nếu là đi trước há chẳng phải là uổng công có ngươi lão này lên núi một chuyến. Nói xong Đạo Trích xoay người. Vim cái trung bình tấn ngồi chồm hổm xuống. Vỗ một cái bả vai mình nói. Nhanh chóng đi lên bọn họ có thể đi xa. Ông Cổ Thiên Giật vui vẻ cười to. Thân thủ khỏe mạnh tung người nhảy một cái. Liền nhảy tới Đạo Trích trên lưng, đưa tay ở Đạo Trích trên đỉnh đầu vỗ một cái, ngựa tốt mà, mau mau chạy, phải mà giá. Ca múa nhạc, bố nhìn, đến lúc đỉnh núi, ngươi lão này nếu là đổi ý không cho ta rửa sạch nghiệp lực, bố không dứt đem cứt cho ngươi đánh ra, còn muốn đem trứng cho ngươi bóp vỡ. Lão này lại có thể đem mình làm xúc sinh sai khiến, Đạo Trích cắn răng thật chặt, miễn cưỡng đem tràn đầy tà hỏa ép xuống. Nhưng trong lòng thì đang mắng mẹ. Đứng lại, các ngươi là người nào? Mất lão sức lực, một đám người mới vừa lên núi, liền bị mấy cái mặt tăng y màu vàng hòa thượng cản lại. Người người trong tay cũng nắm một cái tề mi trường côn, côn bưng thẳng đến Trần Tấn Nguyên mấy người, mang trên mặt hết sức phòng bị. Gặp giá thế này, Trần Tấn Nguyên cùng ba cô gái đều sững sốt sững sờ. Lâm Y Liên tiến lên phía trước nói, các vị đại sư, ta là Bách Hoa Cốc cốc chủ Liễu Nhữ cử xuống đệ tử Lâm Y Liên, lần này là tới thăm viếng Quan Âm giáo. Cầm đầu một cái tuổi tác lão chút hòa thượng lông mày trắng tiến lên cẩn thận nhìn xem Lâm Y Liên, hồi phục lại nhìn chăm chú sau lưng Trần Tấn Nguyên cùng Man Linh Nhi hai nữ hồi lâu, mới miệng hô Phật hiệu nói các vị thí chủ, nhưng có bái thiếp. Lâm Y Liên hơi chậm lại, không nói gì. Đó chính là không mời mà tới các vị thí chủ hay là mời hồi đi. Hòa thượng lông mày trắng nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngộ Trần sư huynh, bọn họ là bạn của ta, xin sư huynh được cái thuận lợi. Đây là Bạch Vô Hà rốt cuộc sau một bước chạy tới, đứng ở vậy hòa thượng lông mày trắng trước mặt, hướng về phía hòa thượng lông mày trắng chắp tay. Nguyên lai là Bạch sư đệ. Hòa thượng lông mày trắng thấy Bạch Vô Hà trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe lên, cũng chắp hai tay hướng về phía Bạch Vô Hà làm một ập. Nguyên lai là Ngộ Trần sư huynh đang làm nhiệm vụ. Bạch Vô Hà trên mặt dâng lên vẻ vui mừng, xoay người chỉ Trần Tấn Nguyên mấy người, nói, mấy vị này là bạn của ta, ở xa tới tìm ta, hy vọng sư huynh được cái thuận lợi, thả chúng ta thông qua. Sư đệ hồ đồ trong môn nhưng có quy định, không kinh cho phép tự mình dẫn người lên núi, sẽ gặp phạt nặng. Hòa thượng lông mày trắng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, gầy teo trên mặt phát hiện qua một tia cấp sắc. Hòa thượng lông mày trắng pháp danh Ngộ Trần cùng Bạch Vô Hà vậy, ở trong phái chỉ có thể coi như là không trên không dưới một loại kia đệ tử, cùng Bạch Vô Hà cũng có chút giao tình, cho nên mới vừa rồi Bạch Vô Hà thấy là Ngộ Trần ở Thủ Sơn, lúc này mới sẽ mặt hiện lên vui mừng, dấu sao có người quen dễ làm chuyện. Gặp Ngộ Trần ngăn không cho vào, Bạch Vô Hà hơi nhíu mày một cái, hướng về phía Ngộ Trần vẫy vẫy tay, sư huynh ngươi lại nghe ta nói. Nói xong liền đến gần Ngộ Trần bên tai thần thần bí bí thấp giọng gì tai mấy câu, cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy Ngộ Trần trên mặt vẻ kinh sợ càng ngày càng thịnh, hai con mắt thiếu chút nữa đều phải từ trong hốc mắt rơi đi ra. Ngươi nói nhưng mà chân thực. Bạch Vô Hà nói xong, Ngộ Trần dùng sức nuốt ngụm nước miếng, xoay mặt len lén hướng Trần Tấn Nguyên mấy người nhìn mấy lần, do có chút không tin hướng về phía Bạch Vô Hà hỏi. Bạch Vô Hà nghiêm túc gật đầu một cái, câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả, tổ sư ra liền ở phía sau, nếu không tin chờ lát nữa hắn đi lên ngươi tự mình hỏi hắn sao chính là. Vậy cũng không cần. Ngộ Trần vội vàng lắc đầu, thanh âm cũng có chút run rẩy, hướng về phía bên cạnh vẫy mấy cái tay cầm trường côn hòa thượng phất phất tay, tỏ ý bọn họ lui ra. Sau đó liền xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên mấy người nói, mấy vị khách quý, mời. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, không cần nghe lén hắn cũng biết Bạch Vô Hà mới vừa là mượn ông cụ thiên giật danh hiệu, có lúc quyền thế so bất kỳ giấy thông hành đều tốt khiến cho. Ta tưởng là ai ở chỗ này náo nhiệt, nguyên lai là Bạch sư đệ à. Ngay tại Trần Tấn Nguyên các người mới vừa bước vào núi Phổ Đà cửa chùa, lúc này phía trước truyền tới một thanh âm âm dương quái khí, ngẩng đầu vừa thấy, một cái màu xám cho đạo trang chàng trai trẻ đang hướng đi tới bên này, sau lưng còn đi theo 6 tên lâu la. Hoàng sư huynh. Thấy người đàn ông này, Bạch Vô Hà chân mày ngay tức thì liền nhíu lại, mất tự nhiên vẻ chợt lóe lên, hướng về phía chàng trai kia thi lễ một cái. Nhìn ra được, Bạch Vô Hà chắc đúng cái này họ Hoàng chàng trai có chút kiêng kỵ, hoặc là phải nói là chán ghét. Vóc người vừa phải, thân cao so với Bạch Vô Hà tới muốn thấp hơn một ít, bất quá nhìn qua đến còn đoan chính, chàng trai trẻ đến phụ cận, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thậm chí cũng không có ở Bạch Vô Hà trên người quét ở trên một cái, chỉ ở Trần Tấn Nguyên trên người dừng lại chốc lát. Liền đưa mắt về phía Trần Tấn Nguyên sau lưng ba cô gái, ánh mắt lưu chuyển, nhiếp vu ba cô gái xinh đẹp, chàng trai trẻ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Ngộ Trần sư huynh, nhưng mà ngươi đang làm nhiệm vụ, làm sao có thể tùy ý thả người đi vào. Chàng trai trẻ giọng điệu ôn hòa, nhưng cho người một loại cao cao tại thượng vên mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Cái này... Ngộ Trần tiếng nói trễ, ngẩng đầu nhìn Bạch Vô Hà một cái, mặt lộ sầu khổ, hướng về phía chàng trai trẻ nói, Hoàng sư đệ, bọn họ là... Là cái gì? Trong giáo có quy định thủ sơn bất lợi, cho nên tông môn bị tổn thương trưởng 50. Mình đi hình luật đường lãnh phạt đi. Ngộ Trần còn chưa kịp cãi lại, liền bị nam tử trẻ tuổi kia thô lỗ cắt đứt. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, lời này mặc dù là lại trách phạt Ngộ Trần, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, lời này nói là cho Bạch Vô Hà nghe, dường như người đàn ông này cùng Bạch Vô Hà có chút gì ăn tết. Hoàng sư huynh, người là ta mang tới, không liên quan Ngộ Trần sư huynh chuyện, mấy vị này đều là bạn của ta. Bạch Vô Hà mặt đỏ lên, vậy để cho Ngộ Trần bởi vì là mình mà bị trưởng trách. Hề hề, ngươi thừa nhận liền tốt, tự mình dẫn người lên núi, tình tiết nhẹ người trưởng hình phạt 100, tình tiết nghiêm trọng người đuổi ra khỏi sơn môn, ngươi là mình đi hình luật đường, vẫn là ta mang ngươi đi. Chàng trai trẻ khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, Trần Tấn Nguyên từ hắn cặp mắt kia trông thấy được nồng nặc khinh thị, hoặc là phải nói là coi thường, người này đối với Bạch Vô Hà có rất sâu tích hận. Hoàng sư huynh đừng hùng hổ dọa người. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhúc tay chuyện này, nếu không sư để ta sợ ngươi không chịu nổi hậu quả. Bạch Vô Hà tựa hồ cũng bị người trẻ tuổi kia âm dương quái khí, hùng hổ dọa người giọng làm cho có chút nổi giận, trong lồng ngực dâng lên một cổ khí tới, đôi mắt nhìn thẳng người trẻ tuổi kia, không bi cũng không tịch thu. Cái này chàng trai trẻ tên là Hoàng Thế Kiệt, cha hắn Hoàng Bách Phong là trưởng giáo phủ Giật Chân Nhân đệ tử đắc ý. Hôm nay trông coi hình luật đường, Hoàng Thế Kiệt tự nhận thân phận cao quý, gần đây cũng xem thường Bạch Vô Hà bọn họ những thứ này thân phận thấp kém đệ tử. Bởi vì trên thế tục giới người là một phái trưởng môn, Bạch Vô Hà trên người có cổ thiên nhiên kiêu ngạo, lời nói cử động bây giờ cũng không biết làm sao liền chọc Hoàng Thế Kiệt khó chịu. Đối với hắn các loại gây khó khăn, Bạch Vô Hà mới tới núi Phủ Đà, lấy là hắn sư tổ Hoa Vô Trần ở núi Phủ Đà còn có thể tính, căn bản là không có đem những chuyện này để ở trong lòng, vẫn là mình thích thì mình làm thôi, thậm chí phản thần tương cơ. Hoàng Thế Kiệt vậy thấy qua một cái thân phận thấp kém đệ tử đối với mình loại thái độ này, lương tử cứ như vậy càng kết càng lớn, đến khi Bạch Vô Hà biết rõ liền cái này núi Phổ Đà từ trên xuống dưới tình thế quan hệ, biết Hoa Vô Trần ở núi Phổ Đà cũng không giống hắn nghĩ như vậy còn có thể tính sau đó, khi đó hối hận cũng đã muộn rồi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em com xuề trái di năng tiểu than nông xuề trái siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1064. Đá cho một bãi máu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hôm nay Bạch Vô Hà đã không giống với trước kia cái đó mọi chuyện cẩn thận Bạch Vô Hà, bây giờ có ông cụ Thiên Giật chống nạnh. Hắn không sợ người bất kỳ, cũng không cần bị người bất kỳ điều khí, nghĩ nói Hoàng Thế Kiệt cha chẳng qua là một người trông coi hình luật đường trưởng lão, coi như Hoàng Thế Kiệt là phổ giật thân tử, chỉ cần ông cụ Thiên Giật đứng ở hắn bên này, hắn cũng sẽ không sợ hơn nửa phần. Ngươi là ở nói chuyện với ta sao? Hoàng Thế Kiệt gương mặt ngay tức thì liền âm trầm xuống, hắn hết sức ghét Bạch Vô Hà cái loại đó giọng. Một cái thân phận vi mạc đệ tử lại dám dùng như vậy giọng nói với hắn mà nói, nhất định chính là không thể tha. Bạch Vô Hà khẽ cười một tiếng, nhìn chung quanh xem cười hỏi ngược lại, ta xem cái này bên cạnh cũng không có người khác đi, không phải nói chuyện với ngươi, Hoàng Sư Huyên lấy là ta là nói cùng ai nghe đây. Tốt ngươi cái Bạch Vô Hà, vốn là ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi lại có thể như thế chăng thức thời, ta đây muốn xem có hậu quả gì không, là ta Hoàng Thế Kiệt chịu không được. Hoàng Thế Kiệt bị Bạch Vô Hà lời nói hoàn toàn chọc giận, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía sau lưng mấy cái lâu la quát lên. Bắt lại Bạch Vô Hà. Hai người lâu la lập tức liền đi lên đặt ở Bạch Vô Hà hai cánh tay. Bạch Vô Hà chẳng qua là cười nhạt cũng không chút nào phản kháng mà là bó tay chịu chói. Tính thời gian, ông cụ Thiên Giật cũng sắp đến. Hắn muốn xem ngã thời điểm người này sẽ là như thế nào một bộ kịch vui mặt mũi. Hoàng Thế Kiệt gặp Bạch Vô Hà bị bắt, lại là cười nhạt liền cắn răng âm độc nói, Bạch Vô Hà tư mang người ngoài lên núi, đem hắn đưa về hình luật đường giao cho ta cha xử trí. Nói xong xoay mặt vừa nhìn về phía Trần Tấn Nguyên bốn người, ánh mắt ở Lâm Y Liên ba cô gái gò má đẹp đẽ thượng lưu chuyển không ngừng, âm dương quái khí nói, còn như các ngươi mà, các ngươi có thể biết đây là địa phương nào? Lại dám tự tiện xông vào núi Phủ Đà Sơn Môn, đem bọn họ bắt hết cho ta, nhốt vào, vong mệnh nhai. Bỏ mạng ven núi. Đối với ta có sánh dối lúc hôn lại tự xử đưa. Vậy hai con mắt tử, không có hảo ý ở Lâm Y Liên ba cô gái trên thân thể quét sạch, lời kia trong nơi bao hàm ý, chỉ cần chỉ số thông minh cao hơn 50 người cũng có thể nghe được, mấy nữ mặt cũng âm trầm bất quá nhưng ẩn nhẫn trước không có phát tác. Tiếng nói vừa dứt, vậy còn dư lại bốn tên lâu la lập tức liền đuổi đi lên, đưa tay muốn đem Trần Tấn Nguyên mấy người bắt. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, như vậy nhị thế tổ hắn đã gặp qua không thiếu, cũng từng giết không thiếu, bọn họ nếu chẳng qua là nhắm vào mình thì thôi, nhưng là nắm tay đưa về phía bên cạnh mình người phụ nữ, đó chính là phạm vào tử tội. Nơi này là núi Phủ Đà địa phương, bản thân hắn cũng không muốn gây chuyện, hết thảy cùng ông cụ Thiên Giật để giải quyết. Nhưng là hắn cũng phi im hơi lặng tiếng chủ, nếu dám động bên cạnh mình người phụ nữ, vậy sẽ phải có chết tỉnh ngộ. Một tia nhàn nhạt sát khí thoáng qua, không khí chung quanh tựa như ngay tức thì hạ xuống băng điểm, vậy chụp vào Trần Tấn Nguyên bốn người tám hai tay lập tức liền ngừng lại, vậy bốn tên lâu la trong lòng vô hình dâng lên một loại hoảng sợ cảm giác, một cổ hơi lạnh theo cột xương sống dùng sức đi lên vọt trước. Bành bành bành bành. Rất dứt khoát bốn chân đi đôi với bốn thanh tương tự trái banh bị đè bảo thanh âm trong không khí tách ra bốn đóa xinh đẹp máu bắn tung. À! Kêu lên liền liền đợi đến máu tươi vẩy đầy đất mọi người mới phản ứng được. Vậy bốn tên lâu la lại bị Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng đá bể thân xác ngay tức thì biến thành bụi bẩm. Chỉ có trên đất vẩy mấy than chói mắt liền đỏ. A-di-đà Phật! Tội lỗi, tội lỗi. Ngộ Trần cùng mấy tên hòa thượng cũng nhắm hai mắt lại, trong miệng không ngừng khẽ ngâm Phật hiệu. Ừ. Hoàng Thế Kiệt thấy một màn này, cục xương ở cổ họng không tự chủ trên dưới lộn mấy vòng, tí ti mồ hôi lạnh theo trán đi xuống chảy xuống, đối với Trần Tấn Nguyên cặp kia không thèm chú ý đến hết thảy trong mắt, giống như là gặp được thần chết, gương mặt trắng bệch phải giống như tờ giấy trắng, sợ đến hoàn toàn không nói ra lời. Hai chân cũng đang run rẩy. Bạch Vô Hà cũng không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ giết người, hơn nữa còn giết được như thế bạo ngược ngoan tuyệt, lập tức cũng bị kinh sợ, ở trước sơn môn giết người, phiền toái cũng lớn. Người nào dám ở chỗ này ngang ngược? Đi đôi với một tiếng quát lạnh, bóng người chớp mắt, một người khoác cà sa mập hòa thượng mập xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ gặp hòa thượng này thân cao một thước sáu cỡ đó. Dáng dấp nhưng là rất mập mạp, mặt đại, mắt to, cái mũi đại, môi cũng lớn, hai tròng mắt lấp lánh có thần, đứng ở nơi đó cho người một loại trầm ổn như núi cảm giác, thần thức đảo qua, cái này hòa thượng mập có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Đại năng sư thúc, ngươi tới đúng dịp, Bạch Vô Hà tư mang người ngoài lên núi, đệ tử muốn cầm bọn họ đi hình luật đường hỏi tội. Vậy biết người đàn ông này lại có thể ra tay giết người, những người này đặt là ma đạo không thể nghi ngờ, mời sư thúc làm đệ tử làm chủ. Hoàng Thế Kiệt thấy cái này đại hòa thượng, nhợt nhạt trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng, bất quá thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy. Chuyện này Hoàng Thế Kiệt vốn là chiếm lý, Bạch Vô Hà ngược lại thì vô lý một phương, cho nên Hoàng Thế Kiệt tin tưởng vị đại hòa thượng này sẽ đứng ở hắn bên này. Lập tức liền trốn tới đại hòa thượng sau lưng, hai chân run lập cập, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt, hắn đời này còn chưa bao giờ gặp qua như vậy bạo ngược giết người phương thức, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, lại đảo mắt công phu bị người một cước đá nổ. Đại hòa thượng cúi đầu nhìn xem trên đất vậy mấy vũng máu tươi, hai con thịt mi vặn thành một cổ, chắp hai tay nói lỗi, tiến lên hai bước đối với cái này Trần Tấn Nguyên nói. A-di-đà Phật, thí chủ lệ khí quá nặng, bần tăng nhưng là phải dẫn ngươi đi trưởng giáo trước mặt đi lên một lần. Cũng không nói nhiều hai lời, một cái bàn tay liền hướng Trần Tấn Nguyên tìm kiếm, muốn đem Trần Tấn Nguyên bắt. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong trở tay vừa kéo, liền ở đại hòa thượng trên mu bàn tay nặng nề quất một cái. Ti! Đại hòa thượng ra mặt co quắp không dứt, Trần Tấn Nguyên động tác nhanh chóng như điện, hắn căn bản là không phản ứng kịp, trên mu bàn tay truyền tới đau nhức để cho hắn như muốn lớn tiếng kêu thảm, đem lấy tay về vừa thấy trên mu bàn tay đỏ ao một mảnh, xương rõ ràng đã tét. Thí chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao tới ta núi Phổ Đà quấy rối? Đại hòa thượng hoảng vội vàng lui về phía sau hai bước, đưa tay thương mu bàn tay đến sau lưng, mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Tấn Nguyên. Tại hạ chẳng qua là tới núi Phổ Đà viếng thăm bạn bè, cũng không phải là tới quấy rối người xấu, chỉ vì người này phạm vào ta kiêng kỵ, mới sẽ ra tay giết người. Trần Tấn Nguyên giọng điệu bình thản, đưa tay chỉ núp ở đại hòa thượng sau lưng Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt bị Trần Tấn Nguyên như vậy chỉ một cái kinh sợ cả người sợ run một chút, chỉ cảm thấy bị một đầu hung ác thực người thú theo dõi, một thân nổi da gà ngay tức thì liền dâng lên, hoặc giả là có đại hòa thượng chỗ dựa, ngu chốc lát, liền mạnh gởi lên dũng khí, hướng về phía đại hòa thượng nói: đại năng sư thúc, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, người này một lời không hợp liền ra tay giết người. Nhất định là tà ma ngoại đạo, Bạch Vô Hà lại có thể cùng tà ma ngoại đạo cấu kết, thật sự là tội không thể tha thứ. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin hay không lập tức ngươi liền sẽ biến thành trên đất một bãi máu. Trần Tấn Nguyên lạnh lùng nhìn Hoàng Thế Kiệt một cái, Hoàng Thế Kiệt thanh âm lập tức liền hơi ngừng. A-di-đà Phật. Mới vừa rồi vậy thử một lần, đại hòa thượng đã biết mình không phải là Trần Tấn Nguyên đối thủ, miệng tuyên liền một tiếng Phật hiệu, xoay người hướng về phía bị sợ câm như hến Hoàng Thế Kiệt nói: Hoàng sư diệt, đi nhanh tìm ngươi chư vị sư thúc bá tới hàng ma phục yêu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1065. Đệ tử không có tên. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ừ, Hoàng Thế Kiệt đang ước gì lập tức rời đi đất thị phi này, lập tức gật đầu nói phải, xoay người muốn đi. Ờ, các ngươi làm gì vậy đâu? Lúc này bên ngoài sơn môn truyền tới thiên giật thanh âm của lão đầu, ngay sau đó đạo trích liền cõng ông cụ thiên giật xuất hiện ở đám người trước mặt. Bái kiến tổ sư ra. Đại hòa thượng các người vừa gặp ông cụ thiên giật cả kinh thất sắc, lập tức liền té quỳ trên đất cung kính hành lễ. Đứng lên, đứng lên. Ông cụ thiên giật từ đạo trích trên lưng nhảy xuống, có chút không nhịn được chỉ vậy đại hòa thượng nói, các ngươi cũng trần ở chỗ này làm gì? Ách! Đại hòa thượng tiếng nói trễ. Tổ sư gia Bạch Vô Hà tư mang những thứ này tà ma ngoại đạo lên núi, để tử ngăn cản bọn họ không những không nghe, người này lại còn giết người. Thấy ông cụ thiên giật tự nhận là chiếm lý Hoàng Thế Kiệt, sống lưng lập tức liền đứng thẳng lên, mặt đầy công phấn chỉ Trần Tấn Nguyên các người, hướng về phía ông cổ thiên giật tố nổi lên khổ, tổ sư ra ra tay một cái, Bạch Vô Hà ngày hôm nay coi như bất tử, cũng tuyệt đối sẽ bị trục xuất núi Phổ Đà cửa. Không thể không nói Hoàng Thế Kiệt tính toán là đánh rất tốt, nhưng là hắn nhưng là không có cái đó nhãn lực, gặp ông cổ thiên giật quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn còn lấy là ông cổ thiên giật nổi giận, khóe miệng không khỏi nổi lên âm độc nụ cười, chỉ cần vị lão tổ tông này giận dữ, Bạch Vô Hà các người coi như thảm. Ngươi, tới. Ông cổ thiên giật chỉ Hoàng Thế Kiệt. Hoàng Thế Kiệt trong lòng động một cái, chẳng lẽ tổ sư ra đây là muốn tưởng thưởng mình, bận biểu lớn mặt vui vẻ chạy tới ông cổ thiên giật trước mặt. Bờ, o, cờ, hờ. Một cái bợp tay trực tiếp đem Hoàng Thế Kiệt quất cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngươi đồ khốn. Ông cổ thiên giật đích xác là nổi giận ca múa nhạc. Người nào ngươi cũng dám đắc tội. Bố mới vừa bái sư phụ. Ngươi lại còn nói là đường ngang ngõ tắt. Bố đây lại thành cái gì? À. Tổ sư ra. Ngươi. Bọn họ. Hoàng Thế Kiệt bụm mặt. Hoàn toàn bị cái này nhô lên như lên một cái tát cho đánh choáng váng, mặt đầy không thể tin nhìn giận dữ ông cụ thiên giật, sẽ không phải là cái này hồ đồ lão đầu lại phạm ngu, đánh lầm người đi. Bận biểu chỉ ông cụ Thiên giật sau lưng, tỏ ý đáng đánh hẳn là Bạch Vô Hà các người. Vậy đại hòa thượng cũng là mặt đầy kinh ngạc, Hoàng Thế Kiệt nhìn Bạch Vô Hà trong mắt lẫn theo nụ cười, trong lòng dường như rõ ràng liền chút gì, bất quá hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ lúc này ông cụ Thiên giật khác một cái tát lại luôn liền đi lên. Bờ, o, cờ, thờ. Kết kết thật thật một cái tát, đem Hoàng Thế Kiệt rút được ở trên mặt đất, ông cụ Thiên giật chỉ Hoàng Thế Kiệt mắng, đồ khốn, những thứ này đều là bạn của ta, núi Phổ Đà khách quý, ngươi lại còn nói là tà ma ngoại đạo, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Hoàng Thế Kiệt lần này coi như là hoàn toàn rõ ràng, khó trách Bạch Vô Hà mới vừa rồi không sợ hãi như thế. Người này nói không chừng là sớm hạ tốt lắm chùm vào để cho mình đi chui đi. Hoàng Thế Kiệt cắn răng, hung hãn nhìn Bạch Vô Hà một cái, bận bịu quỳ xuống ông cụ Thiên giật trước mặt, sợ hãi nói, đệ tử không biết bọn họ là ngài bạn tổ sư ra thứ tội. Ông cụ Thiên giật nhíu hai hàng lông mày, mắt nhìn xuống Hoàng Thế Kiệt thản nhiên nói, ngươi là ai học trò? Bẩm tổ sư ra, cha Hoàng Bách Phong là trưởng giáo chân nhân tòa hạ đệ tử thứ 5, hôm nay nhậm chức hình luật đường thủ tòa hình phạt trưởng lão. Hoàng Thế Kiệt nơm nớp lo sợ nói, không dám có nửa câu giấu giếm. Hình phạt trưởng lão. Hoàng Bách Phong. Ông cụ Thiên giật con ngươi vòng vo chuyển, suy nghĩ một chút, đồ tử đồ tôn chân thực quá nhiều, dường như không nhớ nổi có người này, xoay mặt đối với vậy đại hòa thượng nói. Ngươi một hồi đi nói cho Phổ Giật cái gì đó. Ách! Cái gì đỉnh? Xoay mặt nhìn về phía Hoàng Thế Kiệt, cái này chỉ chớp mắt liền đem tên kia chữ quên mất. Hoàng Bách Phong. Hoàng Thế Kiệt mồ hôi nói, cha hắn người là hình luật đường thủ tòa trưởng lão, toàn bộ núi Phổ Đà sợ là không mấy cái không nhận biết, nhưng là lại còn không có nhập vị lão tổ tông này pháp nhãn. Đúng, Hoàng Bách Phong. Ông cụ Thiên giật vỗ ấp một cái, hướng về phía đại hòa thượng tiếp tục nói, ngươi đi nói cho Phổ Giật cái này Hoàng Bách Phong liền tạm thời không được trông coi hình luật đường, để cho hắn đi trông coi nhà bếp đi. À, cái này, đại năng hòa thượng cả kinh, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn trời giật lão đầu, chỉ Trần Tấn Nguyên nói, tổ sư gia, Hoàng sư huyên từ trước đến giờ cẩn trọng, cũng không phạm qua cái gì lớn hơn. Huống chi chuyện Hoàng sư diệt cũng không sai lầm, ngược lại thì người này lời nói không hợp, giết chúng ta người. Vừa nói vừa nhìn ông cụ Thiên giật, vậy tấm có chút xanh sưng mặt càng ngày càng âm trầm, đại năng hòa thượng vừa nói thì dừng lại, không dám lại tiếp tục nói. Không phải là chết mấy người sao, một đám đồ không có mắt chết đáng đời. Ông cụ Thiên giật hử một cái thanh cẩu ngữ hữu vân. Thiên tương hàng đại đảm nhiệm với tư nhân cũng trước phải lao gân cốt, đói cơ thể phu. Ta không phải là trừng phạt Hoàng Bách Phong, mà là ở khen thưởng hắn. Dạ. Tổ sư gia anh minh. Hoàng sư huyên nhất định sẽ cảm kích tổ sư gia. Đại năng hòa thượng cả người bảo mồ hôi, người ta thật tốt hình luật đường thủ tòa trưởng lão bị cách chức đi trông coi một đám phu khuôn vác, điều này có thể coi như là khen thưởng sao? Trừng phạt cũng được đi, còn nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên, thật là cam bái hạ phong ạ. U, V, K, W, W, H, M. Ông cụ Thiên giật hài lòng gật đầu một cái, bãi túc tổ sư ra cái giá, cúi đầu nhìn đại năng hòa thượng một cái, nghi ngờ nói, ngươi lại tên gọi là gì? Đại năng hòa thượng cả người run lên, trong lòng ngầm kêu gặp, chẳng lẽ là muốn cách chức mình đi trông chừng nhà vệ sinh? Sắc mặt mấy lần tâm niệm thay đổi thật nhanh, một lúc lâu đại năng hòa thượng mới nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, hướng về phía ông cụ Thiên giật nói. Bẩm tổ sư ra, đệ tử không có tên chữ. Ta đây là quên, ngươi là xuất gia hòa thượng, vậy pháp danh của ngươi đâu? Bẩm tổ sư ra, đệ tử cũng không có pháp danh. Đại năng hòa thượng xoa xoa mồ hôi trên trán tỏ ra rất là khẩn trương. Bên cạnh mọi người nghe vậy thiếu chút nữa biệt thành nổi thương, hòa thượng này thật sự là thật tài tình, lại có thể liền danh hiệu cũng không dám báo, mọi người đều biết hắn đánh cái gì chủ ý, dù sao ông cụ Thiên Giật đồ tử đồ tôn nhiều như vậy, thật biết không có mấy người, hơn nữa lão đầu này hồ đồ, chỉ cần hắn không báo ra tên chữ, lão đầu này nhất định đảo mắt liền quên mất, liền tên chữ cũng không biết, sau này ông cụ Thiên Giật coi như muốn trừng phạt hắn, cũng không tìm được chánh chủ. Hoàng Thế Kiệt lại là mặt đầy cho tàn, mình mới vừa rồi làm sao cứ như vậy ngu xuẩn, đem cha mình danh hiệu cho báo ra đâu, làm hại cha bị vô vọng tai ương cách chức đi làm phu khuôn vác, sau này sợ là phải bị trong phái đệ tử cho cười nhạo chết. Ngươi! Ngươi người này là hòa thượng thật sao? Ông cụ Thiên giật ra mặt không nhìn được quất rút ra. Hắn thật ra thì cũng không nghĩ tới phải trừng phạt đại hòa thượng này, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, kia ngờ tới hòa thượng này lại có thể như thế không trung thực, cái gì người xuất gia không nói dối, hoàn toàn chính là một câu lời giống. A-di-đà Phật, đệ tử đúng là ở Bồ Tát trước mặt quy y, tổ sư gia cớ gì có câu hỏi này. Đại năng hòa thượng mồ hôi đã đem hắn vậy tấm mập nị nị mặt cho thấm ướt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1066 Thiên Tử Đỉnh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ông cụ Thiên Giật dùng một loại ánh mắt chất vấn nhìn đại năng hòa thượng, người này đầu mập tai to, miệng đầy lời lừa dối, nhìn như thật đúng là không giống cái hòa thượng. Ca múa nhạc. Ông cụ Thiên Giật trong lòng hướng về phía đại năng hòa thượng thủ cái ngón giữa, cũng lười cùng người này dây dưa, mau tránh ra, đem ta giao phó chuyện ngươi cho làm xong, nếu không phạt ngươi sau này không cho phép nhậu nhẹt. À! Đại năng hòa thượng sắc mặt thay đổi một chút. Cũng chính là như thế mặt liền biến sắc, ông cổ Thiên Giật trong lòng buồn nôn không dứt, chỉ là nhẹ nhàng một gạt, người này quả thật lái qua hơn, nguyên lai là một rượu thịt hòa thượng, khó trách dáng dấp như thế mập, những người khác trong lòng cũng là buồn nôn, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa đem hòa thượng này coi thành đắc đạo cao tăng. Đại năng hòa thượng cũng phát hiện mình thất thố, bận biểu hướng về phía ông cụ Thiên Giật cung kính nói, tổ sư gia chi mạng, đệ tử nhớ kỹ. Ông cụ Thiên Giật cũng không nói nhảm, hòa thượng này có mở hay không phá giới cùng hắn không có quan hệ gì, liền chính hắn cũng không phải là một đàng hoàng giữ khuôn phép người tu đạo. Đúng rồi tổ sư gia. Ông cổ Thiên Giật đang muốn rời đi, nhưng lại bị đại năng hòa thượng cho gọi lại, quay mặt lại, nghi hoặc nhìn về phía đại năng hòa thượng, chẳng lẽ cái này con lừa ngốc còn muốn để cho mình trách phạt hắn một lần sao? Đại năng hòa thượng dùng sức nuốt ngụm nước miếng, khẩn trương nói, trưởng giáo sư bá truyền xuống khẩu dụ, nếu như tổ sư ra trở về núi, liền dẫn ngài đi gặp hắn. Thích! Ông cổ Thiên Giật mặt đầy kinh ngạc. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng nói thằng nhóc này đùa bỡn dài phải không? Lại dám kêu bản tổ sư đi gặp hắn. Bạch Vô Hà kéo kéo ông cụ Thiên Giật tay áo thấp giọng kêu lên tổ sư ra tỉnh bình tỉnh bình. Kinh Bạch Vô Hà vừa nhắc, ông cụ Thiên Giật cũng kịp phản ứng, phủ giật hẳn là đã phát hiện tỉnh bình cùng mình cùng nhau không thấy, biết lại là bị mình cho trộm đi, chỉ là không có đi bên ngoài lộ ra, đây là muốn tìm mình thỉnh cầu tỉnh bình. Ngươi đi nói cho hắn, muốn gặp ta liền tự mình tới Thiên Tử Đỉnh, dám để cho bản tổ sư đi gặp hắn, thật là không lớn không nhỏ. Cố làm chấn định chỉ tổ sư ra cái giá, hướng về phía đại năng hòa thượng phất phất tay. Liền dẫn Trần Tấn Nguyên các người nghênh ngang rời đi. Thiên Tử Đỉnh. Núi Phủ Đà Mạch một tòa cô đỉnh, dãy núi hiểm tuyệt, lại cho nhân thần bí u tính cảm giác, núi cao vạn nhận, vô số sơn tinh yêu quái tạp chỗ hắn ở giữa, vốn là ông cụ Thiên Giật cùng hắn sư huyên Thiên Tàn Phật Tôn tính tu đất, chẳng qua là hôm nay Thiên Tàn Phật Tôn đi sinh vô cùng vui mừng, Thiên Tử Đỉnh là được ông cụ Thiên Giật độc môn độc viện. Cô đỉnh bốn phía vô số rừng đá như kiếm như kích, uy nghiêm hàng với hắn ở giữa, càng tựa như thiên quân vây quanh, khí thế hùng hồn vô bể. Lãm thắng bây giờ, làm người ta hà tư vô hạn, Thiên Tử Đỉnh phong vút trong đó, giống như một vị trường kiếm đứng kiểm duyệt thiên quân quân vương thiên tử đỉnh tên, chỉ sợ cũng như vậy được tới. Núi ở giữa mây mù biến ảo vô cùng, dáng vẻ muôn vàn, lúc như giang biển lật ba trào đào trục lãng, lúc nếu lùa mỏng chỗ nút, mờ ảo hư vô. Núi cao thấp ấm, tuyết đè hiểm phong, sương bị tùng bách, nhũ băng đảo huyền, mặt trời chiếu rọi bầu trời mênh mông, rơi xuống vô hạn sáng mờ, trên núi tuyết đọng chiếu lấp lánh, đẹp không thể tả. Đỉnh núi trên ghét có một cái mười trượng phương viên ao nước, bên cạnh ao khai khẩn trước nửa mẫu ruộng thuốc, cách đó không xa ghét mấy ở giữa thảo lư, chắc là ông cổ thiên giật ẩn tu chỗ. Tiền bối, ngươi chỗ này ngược lại cũng rối rãnh thích à? Trần Tấn Nguyên ngước mắt trông về phía xa, tầm mắt bát ngát, đem trên núi Phổ Đà muôn vàn cung khuyết cũng thu hết vào mắt, lại nhìn chung quanh xem, mấy con bạch hạc đang vẫy trong ao nước nhàn nhã bắt cá ăn, thật là một nhàn vân giá hạc địa phương tốt. Dối sánh thích cái rắm, ngày ngày biết ở chỗ này cũng có thể biệt xuất cá điểu tới. Ông cổ thiên giật biểu môi, mang Trần Tấn Nguyên mấy người vào thảo lư, tiến tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói: Sư phụ, ngươi xem chuyện mới vừa rồi kia ta làm được như thế nào? Người ngoài nhìn đều là đầu đầy hắc tuyến, cái này hai người cũng không biết là cái gì bối phận, một cái kêu là sư phụ, một cái kêu là tiền bối, thật là loạn. Trần Tấn Nguyên cũng không so đo, vỗ một cái ông cụ thiên giật bả vai cười nói cũng không tệ lắm, đáng giá khen thưởng. Bạch Vô Hà nhưng là lắc đầu một cái, chen miệng nói: Trần huynh đệ, mấy tháng không gặp, ngươi vẫn là bộ kia nóng này, mới vừa rồi Hoàng Thế Kiệt chẳng qua là để cho người bắt ba vị cô nương, ngươi chỉ cần dạy bảo chính là ra tay giết người, nhưng là không đúng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong cong, cũng không nói lời nào, mỗi một người đều có mình quy tắc làm việc, đối với Hoàng Thế Kiệt người như vậy, chỉ có dùng loại này thủ đoạn sắt máu mới có thể trấn nhiếp đến hắn, tin tưởng sau này nếu để cho vậy họ Hoàng tiểu tử gặp mình, nhất định sẽ bị sợ giống như con chó vậy. Gì? Thằng nhóc kia lại có thể đánh ta sư nương chủ ý, thật là không muốn sống. Ông cụ thiên giật nghe vậy, môi bên hai mảnh râu bạc lập tức liền vểnh lên, hướng về phía Bạch Vô Hà quát lên: chết coi như là tiện nghi bọn họ, thằng nhóc ngươi mới vừa rồi làm sao không nói sớm. Ta trực tiếp đem vậy họ Hoàng tiểu tử cho xử rào sống. Tổ sư ra động một chút là giết người, là không đúng. Bạch Vô Hà cười khổ. Ông cổ thiên giật biểu môi, hướng về phía Bạch Vô Hà ở trách: có gì không đúng, không phải là chết mấy người sao? Chỉ có thể trách bọn họ không có mắt, chết đáng đời. Ngươi thằng nhóc này chính là trên người nương khí quá nặng. Ngươi nếu có thể thật nhiều sát khí, vậy sẽ còn bị những cái kia con mèo, con chó khi dễ. Tổ sư ra dạy phải. Bạch Vô Hà mồ hôi, có chút xấu hổ cúi đầu, bất quá hắn nhưng trong lòng vẫn là có chút không dám gật bừa. Ông cụ thiên giật giải thích. Lấy tới một bình trà ngon châm với mọi người phẩm minh, ông cụ thiên giật nhân cơ hội hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói: sư phụ, trà này có thể thơm. Trần Tấn Nguyên một đường đi miệng khát, bò uống vào bụng, ở đâu tới phải và thưởng thức. Bất quá vậy răng môi ở giữa giữ lại dư hương, lại để cho người hết sức hiểu ra, gật đầu cười nói: ừ, không tệ, hiếm có trà ngon nước. Ha ha! Ông cụ thiên giật hài lòng cười ha ha một tiếng, lại lớn mặt nói: sư phụ, ngươi xem đệ tử như thế hiếu thuận, lúc nào truyền thụ ta vậy thể ngộ thiên địa đại pháp. Xoay mặt liền đối với ở trên ông cụ thiên giật cặp kia nhanh như chớp loạn chuyển ánh mắt. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt một chút, lão đầu này lại bưng trà lại đưa nước phải hầu hạ, lớn như vậy lấy lòng, nhưng nguyên lai là mưu đồ cái này, mình đi nơi nào tìm thể ngộ thiên địa đại pháp tới truyền thụ cho hắn. Cái này không hại người sao? Ách, tiền bối, chúng ta còn muốn ở núi Phổ Đà ở lại chơi chút ngày giờ, sau này có chính là thời gian, cũng không cần cấp ở nơi này tạm thời. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút. Mình nếu muốn ở núi Phổ Đà làm nguyện lực, có lẽ còn phải dựa vào lão đầu này hỗ trợ. Bây giờ cùng hắn nói mình không biết cái gì thể ngộ thiên địa pháp môn, tới một cái hắn sẽ không tin tưởng, thứ hai ngược lại sẽ chọc cho lão đầu này mất hứng, trước hay là kéo cho thỏa đáng. Ông cụ Thiên giật nghe vậy, trên mặt thất vọng chợt lóe lên, chỉ Bạch Vô Hà đối với Trần Tấn Nguyên nói về các ngươi lên núi Phổ Đà tới là làm gì? Sẽ không vẻn vẹn chỉ là tới xem thằng nhóc này chứ? Giờ khắc này, ông cụ Thiên giật mới nhớ hỏi cái vấn đề này, không khỏi làm đang ngồi người cảm thấy hết sức không nói, liền bọn họ là tới làm gì cũng không biết rõ, liền dám mang theo núi tới. Tiền bối, chúng ta Bách Hoa Cốc thân ở trong vô tận ao đầm, là mảnh đất cằn sỏi đá, đã sớm nghe nói núi Phổ Đà nở mày nở mặt vô hạn, cho nên đặc biệt tới thấy phong thái, vừa gặp quả thật là bất phàm. Lâm Y Liên cười một tiếng, nhận lấy câu chuyện, thật ra thì nhắc tới coi như là chính nàng cũng không rõ ràng Trần Tấn Nguyên tới núi Phổ Đà mục đích thực sự. Côn Ve Tơ Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em, com xuề trái than, vo, chi, ton, xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1067. Trưởng giáo phổ giật. Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng. Tiểu sư nương không trung thực, Bách Hoa Cốc đây chính là nổi danh thánh địa, bên trong cô nương có thể so với núi Phổ Đà những thứ này hòa thượng đạo sĩ nhiều dễ nhìn, không biết bao nhiêu người muốn đi nhưng khổ nổi không tìm được đường đâu. Ông cụ Thiên giật biểu môi, hiển nhiên hắn không hề hồ đồ, biết Lâm Y Liên ở hàm hồ kỳ tử, bất quá hắn cũng lười sâu hỏi. Lâm Y Liên bị ông cụ Thiên giật một câu tiểu sư nương cho ngượng phải đỏ mặt. Giận trách nhìn ông cụ Thiên giật một cái, biết cái này là già mà không đáng tôn trọng lão đầu là ở chọc cười mình chơi. Vèo. Một mảnh lá trà lướt qua ông cụ Thiên giật tai phát bay qua, chém xuống mấy cọng chỉ bạc. Lão gia, liền ngươi sư nương cũng dám trêu đùa, cẩn thận sư phụ ngươi đánh cái mông ngươi. Đạo Trích Tứ ngưỡng bát xoa ngồi ở một bàn trên ghế dựa, vậy mảnh lá trà nhưng là từ hắn trong miệng nhổ ra. Liền thằng nhóc ngươi dám chuyện. Ông cụ Thiên giật tức giận nhìn Đạo Trích một cái, thấp giọng mắng chửi. Thiên giật tiền bối, núi Phổ Đà có thể có cái gì Bồ Tát, Phật Đà Kim Thân sao? Tìm cái thời gian dẫn chúng ta đi tham bái được không? Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, cắt đứt ông cụ Thiên giật hai người cãi vả. Cái này hai người nếu là một đấu khởi miệng tới, sợ là không xong không có, chẳng biết lúc nào mới có thể an tĩnh lại. Ông cụ Thiên giật cổ quái nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ không hiểu Trần Tấn Nguyên đây là muốn nháo như vậy. Ta Quan Âm giáo cung phụng là thượng cổ đại năng Quan Âm đại sĩ, cũng chính là ta Quan Âm giáo khai phái tổ sư từ hàng người thật, tổ sư kim thân hiện tích chứ với trong điện Quan Âm, ngày khác ta mang các ngươi đi chính là... Dân gian truyền tụng Quan Âm đại sĩ thiện tài đưa tử, các ngươi đi bái bai cũng tốt, nói không chừng liền thật đưa cho mấy người các ngươi con trai bảo bối liền đâu, vậy ta cũng nhiều mấy cái tiểu sư đệ. Ba cô gái trên mặt đỏ ửng tầng tầng, Trần Tấn Nguyên lại là buồn nôn không dứt, cái này mặn lão đầu bỏ mặt nói cái gì, đến một cái hắn trong miệng làm sao liền biến vị đâu. Đệ tử phủ giật cầu gặp sư thúc tổ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cảm giác có chút lung túng lúc này, Thảo Lư bên ngoài truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm già nua. Phủ giật. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, nguyên lai là núi Phổ Đà trưởng giáo tới thật đúng là kịp thời, tránh cho nghe nữa lão đầu này lời nói điên khùng. Ngày hôm nay có khách quý ở đây, ông nội ta không thời gian phản ứng ngươi đi về trước, ngày khác trở lại đi. Ông cụ Thiên giật lập tức liền thu hồi hắn vậy mặn diễn cảm, hướng về phía Thảo Lư bên ngoài một tiếng không nhịn được hò hét. Sư thúc tổ, đệ tử người là trưởng giáo, nếu có khách quý viếng thăm, không ngại cũng để cho đệ tử gặp tránh cho chậm trễ khách quý. Thanh âm kia lần nữa truyền tới, hiển nhiên là không muốn cứ như vậy rời đi. Này, đứa nhóc còn không nghe lời. Ông cụ Thiên giật thối liền một câu, đứng dậy liền giận đùng đùng đi ra ngoài. Thảo Lư bên ngoài bên bờ ao bên, rất cung kính đứng một người màu đen ông cụ đạo trang, đầy đầu tóc muối tiêu tứ ý bù xù ở sau ấp, trên đỉnh đầu mang vác một cái búi tóc thật cao, dùng đỉnh đầu đạo quan giam trước, quần áo không hề lộng lẫy, thậm chí có thể nói là có chút giản dị, người cũng không cao lớn, hơi khô gầy, cùng Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng giống trưởng giáo chân nhân có chút một trời một vực, bất quá vậy trong lơ đãng bộc lộ ra ngoài phi phàm khí độ, nhưng cho người một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Đệ tử Phổ Dật bái kiến sư thúc tổ. Thấy ông cổ Thiên Dật đi ra, Phổ Dật lập tức liền cúi người bái một bái, ngẩng đầu lên liền tiến lên đón ông cổ Thiên Dật vậy tấm có chút bất thiện mặt, chợt biến sắc, khẽ nhíu mày một cái nói, sư thúc tổ, người nào đem ngươi đánh cho thành bộ dáng như vậy? Hoặc giả là đã sớm dự liệu được tình huống này, đạo trích núp ở thảo lư bên trong chưa ra, nghe được Phổ Dật câu hỏi, cả người cũng không nhịn được run một cái, thiếu chút nữa đem trong tay nước trà cho vẩy ở trên mặt đất. Ông cụ Thiên Dật sắc mặt có chút khó khăn, xem có ai can đảm kia dám đánh ta. Là chính ta té. Phổ Dật nghe vậy, chân mày thật chặt cau một cái. Hắn biết cái này là sư thúc tổ tính cách ngang bướng mạnh hơn lợi hại, cũng không cùng hắn tranh miệng, xoay mặt nhìn xem đi theo ông cổ Thiên Dật sau lưng đi ra ngoài Trần Tấn Nguyên mấy người, trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười, mấy vị này chính là sư thúc tổ mang về khách quý sao? Vãn bối Thanh Châu Trần Tấn Nguyên bái kiến Phổ Dật trưởng giáo. Trần Tấn Nguyên sững sốt cười một tiếng, bất đồng ông cổ Thiên Dật cho mình giới thiệu, liền đối với Phổ Dật thấy thi lễ. Vãn bối Bách Hoa Cốc Lâm Y Liên bái kiến Phổ Dật trưởng giáo. Lâm Y Liên sau đó cũng thi lễ một cái. Nghe tới Lâm Y Liên báo ra khỏi nhà lúc này Phổ Dật trong mắt vạt qua vẻ kinh dị, hai vị khách quý miễn lễ, nguyên lai là Bách Hoa Cốc cao túc, nếu có tiếp đó không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Kiều, cao túc, tôn xưng học trò của người khác, Phổ Dật trưởng giáo khách khí. Lâm Y Liên cười một tiếng, có ra đời lai lịch chính là không giống nhau, Trần Tấn Nguyên liền bị như vậy lạnh đến một bên. Ông cổ Thiên Dật có chút không nhìn được, nói bậy liền nói ít, ngươi có chuyện gì mau nói đi, nói xong đi nhanh lên, ông nội ta còn muốn tiếp đãi khách quý. Ai? Phổ Dật lời nói hơi chậm lại. Lúc túng cười một tiếng, nói, sư thúc tổ, tiểu đồ Hoàng Bách Phong đụng phải sư thúc tổ, ta đã theo sư thúc tổ phân phó, miễn đi hắn hình luật đường thủ tịch trưởng lão chi chức, để cho hắn đi trông chừng nhà bếp đi. Ông cổ Thiên Dật kinh ngạc gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút nói, hình như là có chuyện như vậy, còn có cái đó hòa thượng mập đâu. Sư thúc tổ nói là đại năng. Phổ Dật mồ hôi. Lão đầu này thật đúng là mau quên. Chính là cái đó đầu mập tai to hòa thượng. Ông cổ Thiên Dật tức giận, hắn cũng không biết vậy hòa thượng mập tên chữ. Phổ Dật suy nghĩ một chút, đầu mập tai to hòa thượng chắc là đại năng đi. Đại năng sư chất là phổ tử sư đệ đại đệ tử tử, sư thúc tổ nhưng là phải đệ tử cũng phạt hắn đi trông chừng nhà bếp. Ông cổ Thiên Dật khoát tay một cái, nguyên lai tên kia kêu đại năng. Lại còn lừa gạt ta nói không có tên chữ, phạt hắn đi trông chừng nhà bếp há chẳng phải là tiện nghi hắn, liền hắn vậy đầu mập tai to hình dáng còn không đem núi Phổ Đà cho ăn nghèo để cho hắn đi quét nửa năm nhà vệ sinh đi. Ách là, đệ tử một hồi sẽ đi làm. Phổ Dật ra mặt co quắp một cái. Không sao sao, không có sao liền đi nhanh lên đi. Gặp Phổ Dật còn đứng tại chỗ. Ông cổ Thiên Dật không nhịn được hướng hắn phất phất tay. Sư thúc tổ, đệ tử còn có việc. Có chuyện ngươi ngược lại là nói à? Lề mề có phiền hay không? Sư thúc tổ, Dương Chi Ngọc tỉnh bình nhưng mà ngài lấy được còn mời lấy ra đi. Phổ Dật nhẹ nhàng liếm môi một cái đi ông cổ Thiên Dật đi hai bước. Hướng về phía ông cổ Thiên Dật cười một tiếng, ngày đó biết được Dương Chi Ngọc tỉnh bình đánh mất lúc này hắn nhưng mà sẽ lo lắng, phản ứng đầu tiên chính là phái người đi Thiên Tử đỉnh điều tra ông cổ Thiên Dật còn ở hay không trên đỉnh núi. Khi biết được ông cổ Thiên Dật không có ở đây Thiên Tử đỉnh lúc này hắn ngược lại thì yên tâm, không nghi ngờ chút nào Dương Chi Ngọc tỉnh bình lại là bị lão đầu này cho trộm đi, những năm gần đây cái này đã không phải là lần thứ nhất. Mỗi lần trong môn nếu như thất lạc bảo vật gì, vậy mười có là bị ông cổ Thiên Dật cho cầm đi chơi, luôn có thể ở Thiên Tử đỉnh ở trên tìm được. Dám lớn một chút chuyện cũng tới phiền ta, sợ ta cho ngươi ăn sao? Ông cụ Thiên giật biểu môi, xoay mặt hướng về phía Bạch Vô Hà chép miệng thằng nhóc, đem tỉnh bình cho hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em com xuya trái than vo chi ton xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1068. Ta cũng rất nhạy cảm. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Gặp qua trưởng giáo chân nhân. Bạch Vô Hà tiến lên hai bước, hướng về phía Phổ Giật bái bái, cầm ra bên hông buột miệng túi, đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lấy ra ngoài. Phổ Giật nhận lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía miệng chai nhìn một chút, trên mặt vừa là nhức nhối, lại là cười khổ. Tịnh Bình trong rừng dưỡng tiên thiên chi khí vốn cũng không nhiều, mỗi một giọt cũng vô cùng chân quý, thật vất vả rừng dưỡng liền chút, lại bị ông cụ Thiên giật cho tiêu hao không thiếu, ai có thể để cho người ta là cao cao tại thượng tổ sư cũng đâu, hắn mặc dù người là một phái chi trưởng, cũng không tốt nói gì. Đem chai thu vào, Phổ Giật nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà nhìn một hồi, cười nói, ngươi chính là không bùi mang về tên đệ tử kia chứ. Đệ tử Bạch Vô Hà, với năm ngoái mới vừa bái nhập bổn giáo. Có thể cùng Phổ Giật đối thoại, Bạch Vô Hà rõ ràng có chút kích động. U, V, K, W, W, H, M. Phổ Giật khẽ vuốt cằm, vuốt ve râu dài dưới hàm, nói tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi, cũng coi như thiên tư xuất chúng, ngày khác là ngươi chọn một danh sư đi. Đa tạ trưởng giáo chân nhân. Bạch Vô Hà nghe vậy, kích động đến tình khó khăn kiềm chế, phúc thông một tiếng quỳ ở Phổ Giật chân nhân trước mặt, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Ở núi Phổ Đà, địa vị thấp hèn đệ tử, cơ hồ đều là không có sư phụ, hoàn toàn chính là dựa vào truyền pháp cung truyền công trưởng lão mỗi tháng mấy lần truyền công giảng bài cùng tự học, chỉ có những đất kia chức cao thiên phú cao đệ tử mới có thể lại được danh sư. Bàn về tới, Bạch Vô Hà thiên phú cũng coi là cực cao, chẳng qua là ra đời nhỏ liền chút, lại có Hoàng Thế Kiệt người này từ trong cản trở, rất nhiều trong phái cao thủ cũng nhiếp vu Hoàng Thế Kiệt vị kia người là hình luật đường thủ tọa trưởng lão cha, mà không nguyện thu Bạch Vô Hà làm đồ đệ. Điểm này Bạch Vô Hà cũng biết, bất quá hắn nhưng cũng không có để ở trong lòng, người khác không dạy, hắn có thể tự học, có nghi nan còn có thể đi hỏi Hoa Vô Trần cùng Bần Khổ. Người là phái không đồng trưởng môn, hắn có hắn kiêu ngạo. Đây là ngươi nên được. Phổ Giật hơi phẩy tay áo một cái, phiến ra một cổ nhẹ nhàng tụ gió đem Bạch Vô Hà đỡ lên. Bạch Vô Hà nhập môn một năm có thừa, hắn thậm chí đều không gặp qua Bạch Vô Hà mấy lần. Bạch Vô Hà đối với hắn mà nói chỉ là một phổ thông thông đệ tử, chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Bạch Vô Hà cùng ông cụ Thiên Giật đi gần, hắn làm như vậy cũng bất quá là muốn đòi phải ông cụ Thiên Giật vui mừng chút. Bạch Vô Hà đè nén kích động trong lòng, lui qua một bên, trên mặt hưng sắc nhưng vẫn là bộc lộ ra lời nói. Ở núi Phổ Đà, nếu như có thể đắc lại một người sư, không chỉ là có sư phụ chỉ điểm trong tu hành khó khăn, hơn nữa vậy còn đại biểu mình đã lấy được cao tầng thừa nhận, trở thành trong phái đệ tử tinh anh, địa vị thăng không chỉ một tầng. Phổ Giật hướng về phía ông cụ Thiên Giật một bái, sư thúc tổ, đệ tử vô sự liền cáo lui, ngày khác trở lại thỉnh an. Cút nhanh lên đi. Ông cụ Thiên Giật tùy tiện không nhịn được khoát tay một cái. Núi Phổ Đà dám như vậy cùng Phổ Giật nói chuyện, thật đúng là không mấy cái biết dùng như thế thô lỗ khẩu khí, sợ cũng chỉ có ông cụ Thiên Giật một người. Phổ Giật cười khổ một cái, cũng không cho là ngang ngược. Xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên mấy người nói, mấy vị khách quý đường xa tới, liền ở núi Phổ Đà nhiều ở lại chơi mấy ngày đi, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Người thật nói quá lời. Trần Tấn Nguyên chắp tay nói cảm ơn. Nói bậy thật nhiều, cút nhanh lên. Ông cụ Thiên Giật không nhịn được chen miệng. Đệ tử cáo lui. Phổ Giật nhẹ nhàng lắc đầu. Hướng về phía ông cụ Thiên Giật hơi khom người, đợi đến đứng dậy chốc lát, bóng người chớp mắt, liền như vô căn cứ thuấn di vậy, ở trước mặt mọi người biến mất không gặp. lão này thật là phiền toái. Gặp Phổ Dật rời đi, ông cụ Thiên Dật bĩu môi, trên mặt một bộ treo treo diễn cảm, tổ sư gia uy nghiêm mười phần. Người ta là lão gia, vậy ngươi chính là lão bất tử. Đạo trích rồi mới từ thảo lư bên trong đi ra, đắp ông cụ Thiên Dật bả vai, nói, không nhìn ra ngươi lão hỗn đàn kia còn rất có uy vọng, mới vừa rồi đạo gia ta thật đúng là sợ ngươi đem ta khai ra, khá tốt, đầy nghĩa khí. Cút sang một bên đi thằng nhóc thúi. Một cái chân to đạp tới. Đêm. Thiên tử đỉnh ở trên đã khá hơn chút năm không có náo nhiệt như vậy qua. Ông cụ Thiên Dật ở đó trong ao vứt hai con cá để cho Trần Tấn Nguyên nấu một nồi canh cá ngon. Mấy người Mỹ Mỹ bữa ăn một lần. Ông cụ Thiên Dật đem mấy ở giữa thảo lư phân phân ba vị cô gái ở một gian lớn. Còn lại ba phòng tiểu nhân liền bị bốn cái người đàn ông cho qua phân. Vốn là Trần Tấn Nguyên muốn cùng Bạch Vô Hà ngủ một gian thật tốt ôn chuyện cũ một chút, sao đoán ba cái cô gái ỉ lại ở trong phòng chậm chạp không chịu đi ngủ, Bạch Vô Hà không biết làm sao, liền cùng Đạo Trích ngủ một gian đi. Các cô gái đi một ngày, các ngươi còn không mệt mỏi sao, mau đi ngủ đi. Đều nói một người phụ nữ là một con vịt, ba phụ nữ liền là một đàn vịt, Trần Tấn Nguyên mí mắt đều bắt đầu đánh nhau, ba cô gái còn ở nơi nào chít chít cái không ngừng. Bị Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, ba cái cô gái tựa hồ mới cảm giác được thời gian không còn sớm, mỏi mệt đi lên, Lâm Y Liên do dự một chút, xoay mặt hướng về phía Man Linh Nhi hai nữ nói, các ngươi trước đi ngủ đi, ta có chuyện tìm hắn nói. Man Linh Nhi nhìn Lâm Y Liên một cái, trong lòng có chút nghi ngờ, bất quá mỏi mệt đi lên, cũng không đoái hoài nhiều lắm muốn, ngây thơ ngáp một cái, liền cùng Đỗ Uyên tay cặp tay rời đi. Vội tới ta xoa xoa vai. Bên trong căn phòng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên hai cái cô nam quả nữ, nhìn Lâm Y Liên bộ kia muốn nói lại thôi diễn cảm, Trần Tấn Nguyên liền biết Lâm Y Liên muốn nói cái gì. Lâm Y Liên biết ăn nói đi tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, hai tay khoác lên Trần Tấn Nguyên trên bả vai. Nắm Trần Tấn Nguyên trên cổ mềm gân, mãnh lực nắn bóp, tựa hồ muốn đem ủy khuất trong lòng tất cả đều phát tiết ở Trần Tấn Nguyên trên người. Nhẹ một chút, muốn mưu sát à? Hừ! Lâm Y Liên biểu môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng, chính là yên lặng không nói lời nào, lực đạo trên tay nhưng là giảm bớt rất nhiều. À! Thoải mái à? À! Trần Tấn Nguyên thoải mái rên gì, cảm giác cả người mệt mỏi đều ở đây, cái này một xoa bóp một cái ở giữa từ từ biến mất, trên mặt lộ ra một bộ cực độ biểu tình hưởng thụ. Mẹ kiếp, thằng nhóc này cầm thú thật là không coi ai ra gì sao? Thảo lư là không cách âm, thả cái rắm bên cạnh cũng có thể nghe được. Trần Tấn Nguyên lớn tiếng kêu phải như vậy phóng đãng, như ma âm rót tai, Đạo Trích nhưng là không nhịn được mắng lên. Hề hề, Trần Huyên đệ chính là họ người trong mộng, ngươi cùng hắn sống chung lâu như vậy, có thể hiểu được. Bạch Vô Hà cười một tiếng, hiển nhiên hắn cũng nghĩ sai. Họ người trong mộng. Ta phải nói người này chính là một cây ngân côn, hoàn toàn không để ý tới người khác cảm thụ. Đạo Trích phun một cái. Vậy phóng đáng lớn tiếng kêu truyền tới, trong đầu hiện ra vô hạn Hà Tư, khiêu khích Đạo Trích tâm huyền. Đạo anh, ngươi có thể đem ngươi vật kia lấy ra sao? Ách, ta cũng không muốn, trai tơ quá nhạy cảm. Ách, ta cũng rất nhạy cảm, nếu không chúng ta cũng cóng qua đi ngủ đi. Ách, được rồi. Lúc túng yên lặng, hai cái huyết khí phương cương người đàn ông đều rất tự giác liền quay lưng đi. Tung lên chăn đắp lên đầu tránh cho nghe vậy bên cạnh truyền tới tràn đầy Hà Tư thanh âm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuya trái cho like yeah cao lam than con xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Tiểu yêu nữ còn thật. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thằng nhóc giỏi thật là sắc đảm bao thiên, dám ở địa bàn ta làm chuyện này. Ừ. Không hổ là sư phụ ta. Ngày khác mang các ngươi đi bái quan âm. Ông cụ Thiên giật đặt mông ngồi dậy, khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, ngay sau đó lại ngã xuống ngủ khò khò đứng lên, hiển nhiên hắn cũng tà ác. Chị Linh Nhi, Trần Đại Ca đây là thế nào, gọi như thế? Đỗ Quyên ra đời không lâu, đơn thuần phải giống như tờ giấy trắng, Trần Tấn Nguyên tiếng kêu nghe nàng đỏ mặt, nhưng không tìm được nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Không biết, nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Man Linh Nhi cũng là không hiểu, chẳng qua là cảm thấy trong lòng giống như mèo nạo vậy, nhớ tới Lâm Y Liên cùng Trần Tấn Nguyên cùng tồn tại trong một gian phòng, đang nghi ngờ đồng thời, trong lòng cũng có chút nhàn nhạt ghen tuông, tò mò muốn đi tìm tòi kết quả. Đỗ Quyên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi đi, chị Linh Nhi. Hay là không đi? Trần Tấn Nguyên tiếng kêu mặc dù cám dỗ thanh mười phần, nhưng là lại để cho nàng có chút không dám đến gần. Đỗ Quyên mặc dù đã sống hơn ngàn năm, nhưng là hóa hình vẫn chưa tới một ngày, tâm tư giống như một đứa bé sơ sinh. Nàng kêu Man Linh Nhi chị, Man Linh Nhi cũng không cảm thấy có gì không đúng. Man Linh Nhi suy nghĩ một chút, cũng buông tha đã qua tìm tòi kết quả ý tưởng, hai nữ ôm thành một đoàn, cũng không để ý thanh âm kia không thanh âm. Vẫn là ngủ chân thực. Ngươi có thể hay không không phải gọi như vậy chán ghét. Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên vậy khoa trương rên rỉ, nhìn vậy tờ đơn tình cực độ thô bỉ mặt trên mặt sớm đã là đỏ ửng một mảnh, thật mắc co chết người. Người này làm sao có thể phát ra như vậy tiếng kêu. Đừng ngừng ạ. Thủ pháp không tệ, tiếp tục. Cảm giác được Lâm Y Liên ngừng lại, Trần Tấn Nguyên vội vàng kêu nàng tiếp tục. Nói tóm lại, nữ nhân này thủ pháp đấm bóp thật đúng là không sai, nhất là trước ngực hai luồng đầy đặn, giống như hai cái mềm nhũn gối, đem Trần Tấn Nguyên đầu kẹp ở trong, vậy sảng khoái thật là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngươi tên bại hoại này, muốn giữ chính ngươi giữ, bổn cô nương mới lười cho ngươi giữ. Lâm Y Liên nhích lên miệng, ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai nện một cái, giận đùng đùng ngồi vào mép giường, hiện lên khó chịu. Nữ nhân này nóng nảy thật là khó mà suy nghĩ, Trần Tấn Nguyên cười ngồi vào Lâm Y Liên bên người, ngươi không phải có lời cùng ta nói sao? Nói gì? Lâm Y Liên quệt mồm đem mặt phiết hướng một bên. Ta nào biết ngươi muốn nói cái gì? Trần Tấn Nguyên cười, cánh tay rất tự nhiên ôm liền Lâm Y Liên vai. Chính ngươi rõ ràng trong lòng cũng biết, còn tới hỏi ta. Lâm Y Liên thân thể run rẩy, xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng không có phản kháng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng khoa trương đi lên kiều vịnh lên, cô gái này nóng nảy kém, vẫn thích ăn liền giấm, gặp không được từ mình cùng những đàn bà khác thân thiết, cái này bình giấm nhưng mà sâu không thấy đáy, bình xanh nơi không gặp ạ. Yêu nữ, có thể còn nhớ Trấn Thập Ngũ Lý chuyện sao? Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười nói. Lâm Y Liên đột nhiên bây giờ quay mặt lại, vẻ mặt có chút bức xúc thập. Cái gì Trấn Thập Ngũ Lý, ta không biết. Ta quên. Vậy đầy mặt đỏ ửng hay là đem nàng hốt hoảng nội tâm cho bán đứng, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, quên sao? Vậy ta cho ngươi nói một chút. Ngươi im miệng, không cho phép nói. Lâm Y Liên luống cuống. Vậy thú sự như vậy mắc co, như thế nào có thể để cho Trần Tấn Nguyên nói ra, nhanh chóng đưa tay đem Trần Tấn Nguyên miệng cho che. Trần Tấn Nguyên nhân cơ hội ở Lâm Y Liên lòng bàn tay liếm một chút. À! Lâm Y Liên giống như chạm điện liền vậy, lật đật buông tay ra. Hề hề, hôm đó chúng ta nhưng mà còn kém như vậy một chút là được liền chuyện tốt. Ngươi xem bây giờ đêm khuya vắng người, bốn bề vắng lặng, chúng ta là không phải đem hôm đó chưa xong chuyện cho hoàn thành. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, lỗ mũi tiến tới Lâm Y Liên mặt đẹp bên cạnh thật dài ngửi một cái, mùi thơm xông vào mũi, thật là đẹp vị. Ngươi muốn làm gì? Lâm Y Liên giống như chạm điện liền vậy, cả người cũng cứng lại. Không thể nhúc nhích, một trái tim phúc thông nhảy loạn lời hại, phảng phất có dù sao cũng chỉ nai con đang khắp nơi loạn đụng. Dường như ta còn đã cứu ngươi chứ. Theo ta vậy thì nghi học trò nói về, ngươi cũng thiếu ta một cách đại nhân quả, có phải hay không cũng nên còn đâu. Nói xong Trần Tấn Nguyên đem Lâm Y Liên bế lên, ngồi vào mình trong ngực. ngươi mau buông ta ra, bại hoại. Lâm Y Liên khẽ hô một tiếng, tựa hồ là hại sợ quấy rầy đến liền người ngoài, thanh âm bị nàng đè rất thấp. Thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch, ta cũng không muốn ngươi nhiều còn tổng thêm lời tức, cho ta sinh một trai một gái là được. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một cái bàn tay rất không quy củ đặt ở Lâm Y Liên hai vú trên, nhẹ nhàng bóp một cái, mềm nhũn rất thoải mái. À, bờ, o, cờ, hờ. Bại hoại, không để ý tới ngươi. Thẹn thùng cấp dưới, Lâm Y Liên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên từ Trần Tấn Nguyên trong ngực đấu tranh tiện tay chính là một cái tát ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, nhẹ nhàng dậm chân một cái, bỏ lại một câu nói liền hoảng chạy tùm lùm bụm mặt chạy. Hề hề, tiểu yêu nữ còn thật cay. Trần Tấn Nguyên bụm mặt ngẩn người, nhìn chạy ra Lâm Y Liên. Khóe miệng nhưng là cong cong, đi trên giường nằm một cái thoải mái duỗi người, lần này rốt cuộc có thể ngủ an giấc. Chị Liên, ngươi trở về. Nha, các ngươi làm sao còn không ngủ? Lâm Y Liên trở lại thảo lư bên trong, liền nghe được Man Linh Nhi tiếng kêu, hốt hoảng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên. Chúng ta không ngủ được, chị Liên mới vừa rồi cùng anh đang làm gì ạ? Đỗ Quyên mặt đầy ngây thơ, trong con ngươi viết đầy tò mò. Ta, cái này. Lâm Y Liên tiếng nói trệ, mặt căng đỏ đỏ, nhớ tới mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đối với nàng làm, một trái tim bây giờ cũng còn đang không ngừng nhảy loạn. Thế nào? Chị Liên. Man Linh Nhi gặp Lâm Y Liên bộ kia thẹn thùng thất thố hình dáng, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, giống như là có loại dự cảm xấu. Không việc gì. Mau ngủ đi, thời gian không còn sớm. Lâm Y Liên rất quả quyết rời đi cái đó đề tài nhạy cảm, cởi ra áo khoác, nhảy đến hai nữ ở giữa liền nằm xuống. Man Linh Nhi hai cô gái hai mắt nhìn nhau một cái, vốn còn muốn bảo căn vấn đề, nhưng mà Lâm Y Liên đã nhắm hai mắt lại, không biết làm sao cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thổi đèn ngủ. Đêm khuya vắng người, Lâm Y Liên lặng lẽ mở ra hai tròng mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, khóe miệng không tự chủ được nổi lên một tia độ cong, nơi nào còn cất giữ mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên lưu lại xúc cảm. Tên kia thật là đáng ghét, lại có thể sờ người ta nơi này, thật xấu. Không biết đánh đau hắn chưa? Hắn có hay không tức giận đâu? Từng cái ý niệm ở Lâm Y Liên hiện lên, đi đôi với nàng từ từ thiếp đi, một đêm này rốt cuộc bình tĩnh lại. Hôm sau, sáng sớm đứng lên, lúc ăn cơm, mọi người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Trần Tấn Nguyên cùng Lâm Y Liên, nhất là đạo trích ánh mắt càng giống như là ở xem một đôi cậu nam nữ, đũa bị hắn cắn cót két vang. Đêm qua Trần Tấn Nguyên trong phòng động tĩnh để cho hắn cùng Bạch Vô Hà một đêm cũng ngủ không ngon. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Một ít người da mặt dày ngược lại không cảm thấy cái gì, chỉ để ý ăn uống. Nhưng là Lâm Y Liên nhưng là có chút không gánh nổi mấy người quái gì ánh mắt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt.